Đại boss có quyền ngược em. Chương 98, H1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trạch Siêu cắn mút bên ngoài lớp áo rất thô bạo. Hắn còn cắn rách cả áo ngủ của cô. Bao nhiêu ngày nhịn đói bây giờ như thú hoang được thả về rừng cứ vồ vã không ngừng. Cô mảnh mai gầy yếu ở trong ngực hắn. Buồn bực nằm một đống không vui. Nói là không vui chứ không làm sao kéo cái lưỡi ướt át đó ra được. Hắn nhìn cô đắm đuối say mê. Gương mặt cúi thấp hít thở đê mê. Bao nhiêu sức lực đều dồn nén gặm cắn. Mích thú càng ngày càng trở nên mạnh bạo hơn. Cô thở hổn hển nhìn anh đào trắng mịn bị bàn tay to ôm ấp chúng thẹn thùng ửng đỏ. Ngượng quá cô nhìn đi nơi khác mặt mày tê dại không tí cảm xúc. Thân người sắp giã ra từng mảnh như thủy tinh bị va chạm mạnh. Hắn cúi thấp người dùng khuôn ngực rắn chắc che đi cơ thể mỏng manh như hạt sương mai. Bất ngờ đẩy người đưa khúc thịt to cương cứng nãy giờ vào cửa động. Đẩy nhanh một cái hắn như được giải tỏa. Cô bất ngờ ôm chặt lấy hắn, tâm tình đã không được tốt giờ còn bị hắn dùng chiêu đè bẹp. Một khi hắn đã xâm chiếm cửa động liền lập tức đẩy người rất nhanh. Con người mạnh mẽ hoạt động ổn định với tốc độ nhanh và dứt khoát. Hắn ôm lấy cái eo nhỏ, đôi mắt chim ưng sáng lên nhìn người trong ngực đang chịu đựng từng đợt phản công. Ở gần cô hắn cảm nhận được cơn gió mát thoảng qua mang theo ánh nắng ban mai. Cô chính là hạt sương ủy mị hắn muốn hút lấy chiếm trọn tận hưởng dư vị thơm mát cùng ngọt ngào. Cô khẽ nấc lên nghẹn ngào. Phía dưới khúc thì to không ngừng ra vào. Nó bao trọn lấy vùng nhạy cảm tạo nên một cảm giác đê mê ngây ngất. Cô cong người chịu đựng xúc cảm sung sướng thoáng qua. Đầu óc căng thẳng không thể kiểm soát. Cô tan ra vì động tình to lớn. Ánh mắt dịu nhẹ len lỏi suy tư nhìn hắn nhíu mày. Vẻ mặt khó chịu tuy nhiên cảm xúc rất tốt, rất thoải mái. Hai chân khép chặt ôm lấy hông hắn. Cô cắn môi thở hổn hển. Hai chân càng kẹp chặt hông hắn hơn. Hắn cười gian nhìn cảm xúc của cô. Trông cô lúc này rất xinh đẹp, vẻ đẹp lôi cuống quấn lấy hắn. Trong lòng ngực nam tính đang nhấp người bị hấp dẫn bởi sóc nhỏ cứ kêu khẽ. Hắn xúc động muốn đẩy người mạnh hơn. Cảm giác bên trong cô bó chặt rất tốt. Bao nhiêu hưng phấn lôi cuốn đều vì giọng kêu gợi mời kia. Hắn không kìm chế nổi cả người bứt rứt khó tả. Cô giật nảy cong người gấp gáp thở. Cô bây giờ thật sự tan ra trong không trung. Hai mắt không dám mở ra nhìn hắn. Nụ hôn nóng bỏng bất chợt ngăn tiếng kêu oán trách. Cô chỉ còn biết âm ư ở cổ họng. Hắn hôn mút mạnh cánh môi cướp đi tiếng kêu ủy mị nó làm hắn dạo dực xúc cảm. Cô nhíu mày nấc lên từng tiếng. Cô gọi tên hắn. Đôi mắt ngập nước cảm nhận một chút sung sướng lạ thường. Cô ái ngại giật mình vì bản thân. Cảm xúc dâng trào làm cô toát mồ hôi như bông hồng e ấp. Từng tế bào trong máu huyết nóng lên dồn dập đến tận não. Cô bắt đầu thở dốc vì thân người to lớn đẩy vào quá nhanh. Nó quét dài trên cửa động âm ử ôm lấy nơi nhạy cảm. Cô ôm cổ hắn chờ đợi. Trong lòng khao khát khó tả. Nhìn thỏ nhỏ ủy mị vì hắn làm cho hoảng loạn dưới đống chăn gối, hắn cười nhẹ. Hắn ôm cô dịu ngọt dỗ dành. Đôi mắt ngắm nhìn những đốm ửng đỏ trên cổ cô một cách cuồng nhiệt. Bên dưới hắn vẫn nhấp người mỗi lúc nhanh hơn. Trong mắt ẩn đầy tia nhìn ẩn tình hắn vì người nào đó kêu la thảm thiết mà tâm tình vui vẻ khó tả. Bên cạnh cô hắn không kìm lòng nổi trước vẻ đẹp mềm mại mê hoặc. Động tác thuần thục có phần bắt đầu nổi loạn. Cuồng dã lên xuống cao trào. Hắn dâng trào cảm xúc mãnh liệt như thế nào cũng không thể kìm xuống, cứ như vậy đẩy người ra sức che chở cô bằng tình cảm kịch liệt của bản thân. Cô nhỏm người nắm chặt tay hắn. Cánh môi không ngừng kêu khẽ nghẹn ngào. Gương mặt ngốc nghếch mỗi khi nhìn vào làm hắn rung động. Bên dưới lại càng thi nhau vồ vã ra vào thúc đẩy. Tiểu Y, nói xem. Nếu sau này tôi bỏ rơi em về với An Thuần Hy, em có hận tôi không? Bất chợt hắn hỏi cô. Hành động bên dưới cũng tới thời điểm mà ồ ạt lưu giữ sâu vào hoa huy. Tê một chất dịch xệt. Hắn mím môi nhíu mày, gương mặt thỏa mãn đang say đắm dò hỏi nhìn cô gái mềm yếu ớt thở gấp. Tôi không biết, không hận, hức, á, à hát. Lâm Tương Y thật tâm trả lời, không phải vì dục vọng che mắt mà thật sự cô đã yêu hắn bằng cả trái tim chân thật. Cô đã trao tất cả cho hắn rồi, tuy cách đối xử của hắn vậy. Nghe được câu trả lời ngốc nghếch không nghĩ đến bản thân của cô, hắn có chút xót xa. Cảm xúc bắt đầu trào lên sau trận kích tình vừa rồi. Bên trong hoa huy, Tê vẫn đang ngậm chặt bảo bối mềm nhũn bỗng trở nên sưng đau cứng nhắc mà đẩy tới. Á, à hát hát hát, cô hổn hển loạn nhịp hết lần này đến lần khác. Hắn nhất định không để cô thiệt thòi, cánh tay rắn chắt ôm lấy cô xoa dịu như một lời xin lỗi. Bảo bối càng đẩy mạnh hơn chọc vào nơi sâu nhất, khuấy mạnh khoái cảm cực độ. Ngốc, tôi yêu, hừm, a hát, khó chịu, a, à, cô uốn người xoay vòng liên hồi. Bên trong siết chặt hưng phấn rất mạnh, bao nhiêu gối chăn đều muốn vỏ nát vì khát khao. Cả hắn cũng vậy, vì quá yêu thương người con gái này mà nhịp thở trở nên mạnh mẽ đẩy người mãnh liệt rất lâu. Tiếp theo chép 99H2. Thủy tinh 103. Cách chương.